Mật mã phù thủy, chương 19, góc truyện audio.com. Nếu địa ngục trông giống thế này, Matthew lẩm bẩm, nói một tuần sau cuộc đối đầu với Harper, thì Glauglass sẽ thất vọng lắm đấy. Sự thật thì chỉ có ít lửa và Lưu Huỳnh cùng cô phù thủy 14 tuổi đang đứng trước mặt chúng tôi thôi. Xuyệt, tôi nói, một đứa trẻ nhạy cảm ở tuổi đó có thể rất tò mò. Cha Harper có giải thích cho cháu tại sao cháu ở đây không? Penny, có thưa bà, Penny khổ sở đáp, thật khó mà nói được là phòng khách của cô gái này là kết quả từ những sắc màu tự nhiên của cô ấy hay đó là sự kết hợp giữa nỗi sợ hãi và sự thiếu dinh dưỡng. Cháu sẽ phục vụ và tháp tùng bà đi trông thành phố khi bà có việc. Không, đó không phải thỏa thuận của chúng tôi, Matthew mất kiên nhẫn nói. Đôi ủng của anh nặng nề dậm xuống sàn gỗ. Penny ngần ngại, cô có sức mạnh hay kiến thức nào để lý giải không? Hay Harper đang đùa giỡn hả? Cháu có rất ít kỹ năng. Penny lắp bắp, đôi mắt xanh nhạt của cô bé tương phản với làn da trắng bệch. Nhưng cháu cần một chỗ, và cha Harper nói, ồ, ta có thể tưởng tượng được cha Harper đã nôi hí. Matthew khịt mũi khinh khỉnh. Cánh nhìn tôi tặng cho anh chứa đủ ý cảnh cáo khiến anh chớp mắt rồi im lặng. Hãy cho cô bé một cơ hội giải thích, tôi lạnh lùng bảo anh trước khi tặng cho cô gái một nụ cười khích lệ. Tiếp đi, Penny, để phục vụ bà, cha Harper bảo cháu sẽ đưa bà đến chỗ dì cháu khi dì ấy trở về London. Dì ấy hiện đang bên một người ở cữ và từ chối rời khỏi trong khi người phụ nữ đó vẫn cần dì. Dì của cháu là một bà đỡ đồng thời là phù thủy à? Tôi nhẹ nhàng hỏi, vâng, thưa bà, một bà đỡ tốt và một phù thủy quyền năng. Penny nói một cách đầy tự hào, vươn thẳng sống lưng, khi cô bé làm thế, chiếc váy quá ngắn để lộ mắt cá chân trần của cô bé trong thời tiết lạnh giá. Andrew Harper cho các con trai ông ta mặc diện và ấm áp. Nhưng các con gái thì chẳng nhận được sự quan tâm như thế. Tôi làm dịu sự khó chịu của mình. Francois sẽ phải tạm gác việc khâu vá của cô ấy lại rồi. Và làm sao cháu lại gia nhập vào gia đình của cha Harper thế? Mẹ cháu không phải là một phụ nữ đức hạnh, Penny Lì Nhi nói, vặn vẹo hai bàn tay trong chiếc áo khoác mỏng dính. Cha Harper tìm thấy cháu trong hầm mộ của nhà thờ Thánh Anne gần Aldersgate. Mẹ cháu chết bên cạnh cháu. Dì cháu lúc đó vừa mới kết hôn và đã nhanh chóng có những đứa con của dì. Cháu đã 6 tuổi, chồng của dì không muốn cháu được nuôi dưỡng cùng các con trai của ông ấy vì sợ cháu sẽ làm họ hư hỏng bằng sự độc ác của cháu. Vậy Annie, giờ là một thiếu nữ, đã ở cùng Harper hơn một nửa cuộc đời rồi. Ý nghĩ ấy thật tớn lạnh, và cái ý tưởng một đứa trẻ 6 tuổi có thể làm hư hỏng một người nào đấy lại càng không hiểu nổi. Nhưng câu chuyện này lý giải cả vẻ khốn khổ của cô bé lẫn cái tên kỳ dị của cô gái. Penny hầm mộ, trong khi Francois lấy cho cháu thứ gì đó để ăn, cô có thể chỉ cho cháu chỗ ngủ nhé. Tôi đã lên tầng 3 sáng hôm đó để kiểm tra chiếc giường nhỏ, chiếc ghế đầu 3 chân, và cái tủ bút phê đặc cũ mòn được đặt một bên để chứa đồ tùy thân cho cô phù thủy này. Cô sẽ giúp cháu mang đồ đạc. Thưa bà, Penny bối rối thốt lên, cô bé không mang gì cả, Francois nói, ném một ánh mắt không đồng tình về phía thành viên mới nhất trong nhà. Không sao, cô bé sẽ có đủ đồ dùng sớm thôi. Tôi mỉm cười với Annie, cô bé trông có vẻ bất an. Francois và tôi dành mấy ngày cuối tuần để đảm bảo Annie sạch sẽ ư một cây sáo, được ăn mặc và đi giày đàng hoàng. Và để cô bé có đủ kiến thức toán học cơ bản nhằm thực hiện vài việc mua bán nho nhỏ khô tôi. Để kiểm tra, tôi cử cô bé tới hiệu pha chế dược gần nhà để mua vài cây bút lông giá khoảng 1 xu và nửa bảng mua xi gắn thư. Philippe đã đúng, Matthew dùng vật phẩm văn phòng với tốc độ kinh hoàng, và cô bé trở lại ngay lập tức với tiền thừa trả lại. Ông ta muốn một xi linh cơ. Penny phàn nàn, cái thứ sáp ấy thậm chí làm nến cũng không tốt, đúng không? Pierre đột nhiên thấy thích cô gái này, và nhận lấy nghĩa vụ gợi ra một nụ cười ngọt ngào hiếm hoi từ Annie mỗi khi có thể. anh ta dạy cô bé cách chơi dây và tình nguyện đi dạo cùng cô bé vào ngày chủ nhật khi Matthew ném ra những lời ám chỉ khá lộ liễu rằng anh muốn chúng tôi được ở riêng trong vài giờ. Anh ta sẽ không lợi dụng cô bé chứ? Tôi hỏi Matthew khi anh cởi khuy những món quần áo yêu thích của tôi. Chiếc áo chẽn không tay của con trai làm từ len đen loại tốt, tôi mặc nó với chân váy và một chiếc áo khoác ngoài khi ở nhà. Pierre, Chúa nhân từ. Không, Matthew vẻ mặt buồn cười. Đó là một câu hỏi bình thường thôi mà. Mary Sydney cũng chẳng lớn hơn là mấy khi cô ấy kết hôn với người đặt giá cao nhất. Và anh đã khô em một câu trả lời thành thật con gì? Pierre không lên giường với những cô gái trẻ. Hai tay anh vẫn để yên sau khi giải phóng cái khuy áo cuối cùng. Đây thật là một sự ngạc nhiên thú vị. Em không mặc cóc xê, nó không thoải mái, và em đang mang em bé mà. Anh nhấc chiếc áo chẽn ra khỏi người tôi với một tâm thanh tán thưởng. Và anh ta sẽ giữ không khô những gã đàn ông khác quấy rối cô bé chứ? Liệu cuộc trò chuyện này có thể đợi một lát nữa được không? Matthew nói, cơn bực bội của Anna đang thể hiện rõ. Vì trời lạnh, nên bọn họ sẽ không đi lâu đâu. Cái nhất nôn nóng khi ở trong phòng ngủ nhé. Tôi nhận xét, trượt hai bàn tay lùa vào bên trong cổ áo sơ mi của anh. Thật à, Matthew nhướng cong đôi lông mày quý tộc vẻ nhạo báng không tần. Và ở đây anh nghĩ vấn đề chính là sự kiềm chế đáng ngưỡng mộ của anh đấy chứ. Anh dành mấy tiếng đồng hồ sau đó để thể hiện khô tôi thấy sự kiên nhẫn của anh có thể kéo dài bất tận đến thế nào trong một ngôi nhà vắng vẻ vào một ngày chủ nhật, đến khi mọi người trở về. Cả hai chúng tôi đã vui sướng mà kiệt sức và trong tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mọi thứ trở lại như bình thường vào ngày thứ hai. Matthew bị làm phiền và bực dọc ngay khi những lá thư đầu tiên đến lúc bình minh. Và anh đã gửi lời cáo lỗi tới nữ bá tước Pembroke khi rõ ràng các bổn phận của rất nhiều công việc không khô phép anh tháp tùng tôi tới bữa trưa. Mary lắng nghe mà không lấy làm ngạc nhiên khi tôi giải thích lý do sự vắng mặt của Matthew. Rồi chớp mắt nhìn Annie giống như một cần cú hòa nhã tò mò. Sau đó gửi cô bé tới phòng bếp dưới sự chăm sóc của Joan. Chúng tôi chia sẻ một bữa trưa ngon miệng. Suốt bữa ăn Mary cung cấp những báo cáo chi tiết về đời sống riêng tư của mọi người sống quanh khu Blackfriar. Tiếp đó, chúng tôi rút lui vào phòng thí nghiệm của cô ấy cùng với Joan và Annie làm phụ tá. Chồng của cô thế nào rồi? Diana, nữ bá tước hỏi, xắn tay áo lên, hai mắt không ngời cuốn sách trước mặt. Sức khỏe tốt, tôi đáp, đấy, tôi đã học được rồi, là cách nói tương đương với từ tốt trong thời đại Elizabeth. Đó là một tin tức đáng mừng. Mary quay lại và khuấy thứ gì đó trông có vẻ độc hại và mùi thật tệ. Tôi sợ là điều đó phụ thuộc rất nhiều đấy. Nữ hoàng trông cậy vào anh ấy nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào trong vương quốc này ngoại trừ đức ngài Burley. Tôi ước gì tính hài hước vui vẻ của anh ấy đang tần hơn một chút. Matthew dạo này đồng bóng lắm. Lúc thì chiếm hữu, lúc lại phớt lờ tôi như thể tôi là một thứ đồ đạc nào đó ấy. Đàn ông vẫn đối xử với tài sản của họ theo cách ấy. Cô ấy cầm lên cái bình nước. Tôi không phải tài sản của anh ấy. Tôi đáp thẳng thừng, điều cô và tôi biết, điều luật pháp nói, và cách bản thân Matthew cảm thấy là ba phạm trù hoàn toàn tách biệt. Họ đáng lẽ không nên như thế. Tôi nói nhanh, sẵn sàng tranh luận về quan điểm này. Mary làm tôi nín lặng bằng một nụ cười dịu dàng cam chịu. Cô và tôi đã có được một khoảng thời gian dễ dàng cùng với chồng của mình hơn những người phụ nữ khác. Diana à, chúng ta có sách vở và thời gian rảnh rỗi nuông chiều cho những say mê của mình. Tạ ơn Chúa, hầu hết bọn họ không được thế. Mary cho mọi thứ trong cốc vải vào lần khuấy cuối cùng và gạt những thứ bên trong vào một chiếc bình thủy tinh khác. Tôi nghĩ đến Annie, một người mẹ đã chết cô độc trong hầm mộ của nhà thờ. Một người gì không thể nhận cô bé bởi vì định kiến của chồng bà. Một cuộc sống hứa hẹn rất ít thoải mái hay hy vọng. Cô có dạy cho những người hầu gái biết đọc không? Dĩ nhiên rồi, Mary trả lời ngay lập tức. họ cũng học viết và cách tính toán nữa. Những kỹ năng như thế sẽ khiến họ có giá trị hơn đối với một người chồng tốt, một người thích kiếm tiền cũng như tiêu tiền. Nữ bá thức gật đầu ra hiệu với Doan, người giúp cô ấy di chuyển trái bong bóng thủy tinh mỏng manh chứa đầy các chất hóa học tới chỗ bếp lửa. Rồi Annie cũng sẽ học được thôi, tôi nói, gật đầu với cô bé ở chỗ khuất bóng, trông như hồn ma với gương mặt nhợt nhạt và mái tóc bạch kim. Sự giáo dục sẽ làm tăng lên tự tin của cô bé có một dáng điệu dịu dàng thấy rõ chồng mỗi bước đinh gay cả khi mặc cả với ông đờ lon giá của si gắn thư. Tương lai cô bé sẽ có lý do để cảm ơn cô vì điều đó. Mary nói, gương mặt nghiêm túc, phụ nữ chúng ta tuyệt đối chẳng có được thứ gì, ngoại trừ những lời dối trá trong tai mình, phẩm hạnh của chúng ta trước tiên phụ thuộc vào cha mình. Rồi đến chồng mình, chúng ta chu toàn bổn phận với gia đình, ngay cả khi chúng ta chia sẻ những ý nghĩ với người khác. Đặt bút viết hay khâu một mũi kim, tất cả những điều chúng ta làm đều thuộc về một tay đó. Chừng nào cô bé biết ăn nói và suy nghĩ, Annie sẽ luôn sở hữu được điều gì đó là của riêng mình. Giá như cô là đàn ông, Mary, tôi lắc đầu nói. Nữ bá thức Pembroke có thể rung lên hồi chuông thức tỉnh với hầu hết các sinh vật. Bất kể giới tính của họ, nếu là đàn ông, tôi sẽ ưu hiện trạng của mình bây giờ, hoặc vào chầu nữ hoàng bệ hạ trong triều như Henry, hay theo dõi các sự vụ như Matthew, thay vì tôi ở đây trong phòng thí nghiệm của mình với cô. Cân đo đong đếm và cân bằng tất cả. Tôi tin cứ như chúng ta là tốt hơn hết thảy dù đôi khi chúng ta được đặt lên bệ tôn sùng hay xa cơ ngồi trong góc bếp. Đôi mắt tròn của Mary long lanh tinh quái. Tôi cười, có lẽ cô đúng đấy, cô đã bao giờ vào triều chưa? Cô sẽ không nghi ngờ gì kết quả này. Đến đây nào, Mary nói, quay trở lại với thí nghiệm của mình. Giờ chúng ta đợi trong khi Prima Material bị lộ ra dưới sức nóng. Nếu chúng ta làm tốt, đây là thứ sẽ sinh ra đá tạo vàng. Chúng ta có thể tiếp tục hy vọng rằng thí nghiệm sẽ thành công. Tôi thường đánh mất khái niệm thời gian khi xung quanh chất mấy cuốn cổ thư về thuật giả kim. Nên mãi khi Matthew và Henry đi vào phòng thí nghiệm, tôi mới giật mình, Mary và tôi đã bị cuốn sâu vào cuộc nói chuyện về những hình ảnh trong bộ siêu tập những văn bản giả kim thuật được biết đến với cái tên The Pretiosa. Margarita Novella de Newport of Great Pride. Đã là chiều muộn rồi sao? Chưa thể nào đến giờ đi được. Chưa đâu, tôi phản đối. Mary có cuốn cổ thư này. Matthew biết cuốn sách này. Vì anh trai anh ấy đã tặng nó cho tôi. Giờ Matthew đã có một người vợ thông thái. Chắc có lẽ anh ấy thấy tiếc là đã làm thế rồi. Mary cười nói, có đồ ăn uống đợi sẵn trong phòng sưởi nắng đấy. Tôi đã hy vọng được gặp hai người hôm nay. Đến đây, Henry tặng Mary một cái nháy mắt bí ẩn. Thật tử tế, Mary, Matthew nói, hôn lên má tôi thay cho lời chào. Thực ra hai người vẫn chưa đạt tới được giai đoạn lên men. Các vị vẫn có mùi axit sunfat và magie carbonate. Tôi miễn cưỡng đặt quyển sách xuống và rửa tay trong khi Mary hoàn thành nốt những ghi chép cho ngày làm việc hôm nay. Khi chúng tôi đã ẩn vị trong phòng sưởi nắng, Henry đã không thể kiềm chế sự phấn khích của mình. Giờ đến lúc rồi nhỉ? Mary, anh chàng hỏi nữ bá tước, nhấp nhổm không yên trên chiếc ghế của mình. Nhóc William cũng hào hứng với các món quà y như anh bây giờ đấy. Mary cười đáp, Henry và tôi có một môn quà nhân dịp năm mới và mừng cuộc hôn nhân của các bạn. Nhưng chúng tôi chẳng có gì để đáp lễ cả. Tôi nhìn sang Matthew, không thoải mái với sự trao đổi một chiều thế này. Anh cầu cho em gặp may mắn. Diana, nếu em hy vọng dẫn trước Mary và Henry khi liên quan đến vấn đề quà cáp. Anh nhảo não nói, vớ vẩn, Mary đáp, Matthew đã cứu sống anh trai Philip của tôi và điền sản của Henry. Không có món quà nào có thể đền đáp được những món nợ như thế. Đừng có phá hủy niềm vui của chúng tôi bằng cái kiểu nói chuyện ấy. Tặng quà cho những cặp vợ chồng mới cưới là một truyền thống. Và đây lại là năm mới nữa chứ. anh đã tặng cho nữ hoàng cái gì? Hả Matthew, sau khi người gửi cho đức vua James tội nghiệp một cái đồng hồ khác để nhắc nhở ông ta lặng lẽ chờ đợi một cơ hội tốt. Tôi đã cân nhắc đến việc tặng nữ hoàng một chiếc đồng hồ pha lê. Tôi nghĩ nó có thể là thứ nhắc nhở hữu ích về sự sinh tử của người. Anh lạnh nhạt nói, Henry nhìn anh kinh hãi, không, không phải thật chứ, đó là một ý nghĩ nông nổi trong một thoáng vỡ mộng thôi. Matthew tái cam đoan với anh ta, tôi đã tặng người một cái cốc được phủ kín. Dĩ nhiên, giống mọi người khác, đừng quên món quà của chúng ta. Henry, Mary nói, giờ đã khá mất kiên nhẫn rồi. Henry kéo ra một cái túi nhỏ bằng nhung và tặng nó cho tôi. Tôi lóng ngóng với mấy sợi dây và cuối cùng cũng lôi ra được một chiếc mề đay nặng trịch bằng vàng có trọng lượng tương đương với một sợi xích. Mặt của nó là đồ chạm lộng bằng vàng nạm những viên ruby và kim cương. Mặt trăng và ngôi sao của Matthew ở vị trí trung tâm. Tôi lật cái mặt lên, thở gấp trước bức vẽ tuyệt tác trên lớp men với những đóa hoa và những cành cây leo cuộn lại. Tôi cẩn thận mở cái móc ở dưới đáy. Và một bức thiểu họa của Matthew đang nhìn lên tôi. Ông Hilliard đã vẽ phác họa sơ sơ khi anh ấy ở đây. Vào dịp nghỉ lễ này ông ấy bận rộn đến nỗi trợ lý Isaac của ông ấy phải giúp hoàn thành bức vẽ. Mary giải thích, tôi nâng niu bức thiểu họa trong tay mình. Nghiêng nó sang bên này rồi lại bên kia. Matthew được vẽ như khi anh ở nhà làm việc đêm khuya trong phòng làm việc xa phòng ngủ. Chiếc áo sơ mi mở cổ và được viền đăng ten, anh đòn ánh nhìn say đắm của người xem bằng một cái nhướng lông mày bên phải trong dáng vẻ quen thuộc kết hợp giữa sự nghiêm túc và bộ dạng hài hước. Châm chọc, mái tóc đen được chảy ngược từ trán ra sau trong một kiểu lộn xộn đặc trưng. Và những ngón tay thon dài của bàn tay trái thì nắm một cái mặt mề đay. Một tình ảnh gợi tình và bộc trực đến kinh ngạc với thời đại này. Cô thích chứ? Henry hỏi, tôi yêu nó, tôi đáp, không thể ngừng nhìn chăm chăm vào kho báu mới của mình. Isaac khá hơn dám đương đầu với sự sáng tạo hơn ông chủ của anh ta. Nhưng khi tôi bảo với anh ta nó là một môn quà cưới, thì anh ta thuyết phục tôi rằng một cái mặt mề đay như thế sẽ lưu giữ một bí mật đặc biệt của người vợ và có thể tiết lộ cho người đàn ông bí mật. Hơn là công khai, Mary nhìn qua vai tôi. Nó thật là một bức chân dung tuyệt đẹp, nhưng tôi ước gì ông Hilliard biết cách bắt được dáng vẻ cái cằm tốt hơn. Nó hoàn hảo mà, tôi sẽ luôn luôn nâng niu nó như báu vật. Cái này là cho anh, Henry nói, đưa cho Matthew một cái túi tương tự. Hilliard cảm thấy anh có thể trưng nó ra cho người khác thấy và đeo nó khi vào chiều. Vậy nên nó có phần thận trọng hơn. Cái mặt mề đay Matthew đang cầm trong đó là bức thiểu họa của tôi à, tôi hỏi. Chỉ vào viên đá màu sữa ngà đặc biệt đặt trong một cái khung bằng vàng đơn giản. Anh tần vậy, Matthew nhẹn hàng đáp, nó là một viên đá mặt trăng ư, Henry. Một mẫu vật cổ xưa, Henry tự hào nói, nó ở trong những đồ vật quý hiếm của tôi đấy. Và tôi muốn anh có nó. Mọi người xem. Hình ảnh chạm chim của nữ thần Diana, bức thiểu họa bên trong còn đáng trân trọng hơn, nhưng thật kinh ngạc ở sự gần gũi của nó. Tôi đang mặc một chiếc váy dài màu nâu đỏ viền nhung đen, một cái cổ áo xếp nếp tinh tế đóng khung khuôn mặt tôi nhưng không phủ những viên ngọc trai sáng dưới cổ. Mái tóc tôi buông xóa tự do qua hai vai và lưng tôi với những lọn quăn màu đỏ vàng kim hoang dại. Nền xanh lam phía sau làm nổi bật đôi mắt của Diana. Và khuôn miệng cô ấy mới thật sống động. Matthew cũng bị choáng ngợp trước món quà này. Tôi đã nhờ làm một cái không? Mary nói, ra hiệu cho Joan, để bày khi chúng không được đeo trên người. Nó là một chiếc hộp nông, với hai hình oval đặt thành hốc được bao quanh bằng nhung đen. Hai bức thiểu họa vừa khít hoàn hảo bên trong và làm tăng thêm nổi bật cho cặp tranh chân dung. Mary và Henry thật tâm lý khi tặng chúng mình một món quà như thế. Matthew nói sau đó, khi chúng tôi đã về đến Hưu Đực và Vương Miện, anh vòng hai cánh tay ôm lấy tôi từ phía sau và đặt hai bàn tay trên bụng tôi. Anh thậm chí còn không có thời gian để một bức hình của em. anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chân dung đầu tiên của em mà anh sở hữu lại được Nicholas Hilliard vẽ. Những bức chân dung tuyệt đẹp, tôi nói, để tay mình phủ lên hai tay anh. Nhưng, Matthew kéo người ra và nghiêng đầu. Những bức thiểu họa do Nicholas Hilliard được săn tìm. Matthew ạ, chúng sẽ không biến mất khi chúng ta biến mất. Và chúng quá tinh xảo. Em không nỡ phá hủy sau khi chúng mình rời đi. Thời gian giống như chiếc cổ áo xếp nếp của tôi. Nó bắt đầu như một tấm vải dệt mềm mại, thẳng thớm, rồi nó bị xoắn lại, bị cắt rồi tạo thành mặt sau gập đôi cả chính nó. Chúng ta vẫn liên kết với quá khứ theo những con đường sẽ để lại dấu vết mờ nhạt đâu đó ở hiện tại. Có lẽ đó là điều chúng ta đã được định để thực hiện. Matthew gợi ý có thể tương lai phụ thuộc vào nó. Em không hiểu làm cách nào. Không phải bây giờ, nhưng có thể chúng mình sẽ in lại vào một ngày nào đó và phát hiện ra nó là những bức thiểu họa được làm ra hoàn toàn khác. Anh tủm tỉm cười. Vậy hãy tưởng tượng cuốn S mó 782 đang tìm kiếm sẽ thế nào. Tôi ngước lên nhìn anh. Nhìn những cuốn sách về thuật giả kim được trang trí rực rỡ của Mary lại khiến tôi nghĩ đến cuốn sách bí ẩn và sự tìm kiếm vô vọng của chúng tôi. George đã không may mắn khi tìm kiếm ở Oxford, nhưng nó phải ở đâu đó trên nước Anh này. Esmo đã kiếm được cuốn cổ thư từ người nào đó. Thay vì tìm kiếm cuốn sách, chúng ta nên tìm người đã bán nó cho ông ta. Thời đại cổ thư lưu thông đều đặn. S mó 782 có thể ở bất cứ đâu. Hoặc nó có thể ở ngay đây. Tôi khăng khăng, có lẽ em đúng, Matthew đồng ý, nhưng tôi nói rằng tâm trí Anna đang đặt ở những mối bận tâm hiện thời hơn là cuốn sách hay làng tránh của chúng tôi. Anh đã cử dốc ra ngoài để hỏi thăm những người bán sách. Tuy nhiên, mọi ý nghĩ về S mó 782 bay biến mất vào sáng hôm sau khi một lời nhắn của Jenny đến nơi. Bà đỡ thành công nổi tiếng. Bà đã ghi lại London, phù thủy này sẽ không đến ngôi nhà của một tuốt kiêm gián điệp khét tiếng. Matthew thông báo sau khi anh đọc nội dung bức thư, chồng bà ấy phản đối kế hoạch này, vì sợ nó sẽ phá hủy danh tiếng của ông ta. Chúng ta sẽ đến nhà bà ấy ở gần nhà thờ Thánh James trên đồi Gaelic. Tôi không phản ứng, Matthew cau có và tiếp tục, nó ở phía bên kia thành phố, trong khoảng cách nhổ nước miếng là tới từ chỗ hang ổ của Andrew Hubbard. Anh là ma cà rồng, tôi nhắc nhở anh, bà ấy là phù thủy. Chúng ta được cho là không thể hòa hợp, chồng của phù thủy này đúng khi cẩn trọng. Dù thế nào, Matthew khăng khăng tháp tùng Annie và tôi băng qua thành phố. Khu vực quanh nhà thờ Thánh James phồn thịnh hơn khu Blackfriar. Với những con phố rộng rãi, được giữ gìn tốt, những ngôi nhà lớn, cửa hàng bận rộn, và một sân nhà thờ ngăn nắp, gọn gàng, Annie dẫn chúng tôi đi vào một cần ngõ bên kia nhà thờ. Dù tối tăm, nhưng nó vẫn gọn gàng. Ở kia kìa, ông Royden, cô gái nói, cô bé hướng sự chú ý của Matthew tới tấm biển có hình một cái cối xay gió trước khi phóng lên trước pier để báo cho người nhà chúng tôi đã tới. Anh không phải ở lại đâu, tôi bảo Matthew, lần viếng thăm này đã đủ căng thẳng mà không cần có anh quần quanh và gầm gào ở đó. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh đáp không ghi lay chuyển, chúng tôi gặp ở cửa một phụ nữ có khuôn mặt tròn trịa với cái mũi hếch, một cái cằm mềm mại, và đôi mắt cùng mái tóc nâu đậm, gương mặt bà bình thản, mặc dù đôi mắt ánh lên tia bực bội, bà ta đã chặn Pierre dừng lại, chỉ có Annie được chấp nhận vào nhà và đứng một bên che lối cửa trông mất hết tinh thần trước tình thế bế tắc này. Tôi cũng dừng lại, miệng há ra vì ngạc nhiên. Dì của Annie là hình ảnh giống y hệt Sophie Norman, yêu tinh trẻ tuổi mà chúng tôi đã vẫy tay chào tạm biệt ở ngôi nhà Bishop tại Madison. Diêu, Matthew lẩm bẩm, nhìn xuống tôi trong dáng vẻ ngạc nhiên. Dì của cháu, Susanna Norman ạ, Annie thì thầm. Phản ứng của chúng tôi làm cô bé bất an. Dì nói, Susanna Norman ư, tôi hỏi. Không thể rời mắt khỏi khuôn mặt bà. Tên bà và diện mạo tương tự với Sophie không thể nào là ngẫu nhiên được. Như cháu gái tôi đã nói, bà có vẻ không ngờ đúng trong môi trường của mình. bà Royden, bà Norman nói, và ông không được chào đón ở đây. Tốt ạ, bà Norman. Matthew cúi chào, các người không nhận được thư của tôi sao? Chồng tôi không muốn liên quan gì với các người cả. Hai đứa bé trai phóng ra khỏi cửa. Jeffrey, John, đây là Hunter ư, đứa lớn hơn hỏi. Cậu nhóc quan sát Matthew với vẻ hứng thú, rồi chuyển sự chú ý sang tôi. Đứa bé này có sức mạnh, mặc dù cậu nhóc mới chớm bước vào tuổi thiếu niên, nhưng các năng lực của nó đã có thể được cảm nhận trong tiếng dặn lách tách của một sức mạnh phép thuật chưa bị rèn giũa vào khuôn phép. Hãy dùng tài năng Chúa đã bần cho con, Jeffrey, và đừng có hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Nữ phù thủy nhìn tôi đánh giá. Cô chắc chắn đã khiến cha Hubbard ngạc nhiên và bận tâm. Rất tốt, hãy vào trong đi, khi chúng tôi nhích người làm theo. Susanna giơ một bàn tay lên. Không phải ông, Word, việc của tôi là với vợ ông. Quán ngỗng non vàng có rượu tử tế đấy. Nếu ông quyết ý muốn ở gần đây, nhưng sẽ tốt hơn cho tất cả nếu ông để cho người của ông gặp lại bà Royden ở nhà. Cảm ơn lời khuyên của bà. Tôi chắc mình sẽ tìm được thứ gì đó thỏa mãn tại quán trọ. Pierre sẽ đợi trong sân, anh ta không ngại trời lạnh đâu. Matthew tặng bà ta một nụ cười hung ác như sói. Susanna trông có vẻ cáu kỉnh và quay đi thật nhanh. Đi nào, Jeffrey, bà gọi với qua vai. Jeffrey ra lệnh cho đứa em trai. Liếc mắt nhìn Matthew thích thú. Rồi đi theo sau, khi nào bà sẵn sàng. Bà Royden, em không thể tin được, tôi thì thầm ngay khi nhà Norman khuất khỏi tầm nhìn, bà ấy hẳn phải là bà cố của Sophie nhiều đời trước. Sophie chắc phải là hậu duệ đời sau của Jeffrey hoặc John. Matthew đăm chiêu vuốt cằm, một trong những thằng bé là mắt nối thất lạc trong chuỗi các tình huống của chúng ta dẫn đến Kit và quân cờ bằng bạc đưa đến nhà Norman và tới Nam Carolina, tương lai thật sự đang tự chăm lo cho chính nó. Tôi nói, anh nghĩ nó sẽ là thế, còn hiện giờ, Pierre sẽ ở ngay đây và anh ở gần thôi. Những đường nét đẹp đẽ bao quanh đôi mắt anh như sâu thêm. Anh ấy chẳng muốn ở cách xa tôi đến 15 phần ấy chứ. Em không chắc chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi nói, nắm chặt cánh tay anh. Không sao cả, Matthew đảm bảo với tôi. Cọ môi anh vào môi tôi. Hãy ở lại đây lâu như em thấy cần. Vào tới nhà, Annie vội vàng đón lấy áo choàng của tôi và trở về bên lò sưởi. Nơi cô bé đang lom khom làm gì đó trên ngọn lửa. Cẩn thận đó, Annie, Susanna nói, tiếng nói inh ghê có vẻ bị làm phiền. Annie đang cẩn thận nâng một cái chảo nông từ trên chiếc kiềng kim loại đặt bên trên thần lửa hồng. Con gái của bà quá hắc kít yêu cầu khô ráo để giúp cho giấc ngủ của nó. Và nguyên liệu này rất đắt tiền đấy. Con không thể nhìn ra bà ấy. Mẹ ạ, Jeffrey nhìn tôi nói, đôi mắt tinh ranh của một đứa bé còn quá nhỏ ư thế khiến người ta bối rối. Mẹ cũng không, Jeffrey, mẹ không thấy, nhưng có lẽ đó là lý do vì sao bà ấy ở đây. Hãy đưa em con vào phòng kia đi. Và im lặng nhé, cha con đang ngủ, cùng ấy cần được yên tĩnh. Vâng, thưa mẹ, Jeffrey vơ lấy hai anh lính bằng gỗ và một cần thuyền từ trên bàn. Lần này anh sẽ để em làm Walter Raleigh thế nên em có thể thắng trận. Cậu nhóc hứa hẹn với em trai. Susanna và Annie nhìn tôi chằm chằm trong sự ầm lặng tiếp sau đó. Sức mạnh mờ nhạt của Annie đã quần thuộc. Nhưng tôi chưa chuẩn bị cho những dòng truy vấn đều đặn mà Susanna hướng tới tôi. Con mắt thứ ba của tôi mở ra. Cuối cùng cũng có người nào đó khuấy động sự yếu kỳ của phù thủy trong tôi. Thật không thoải mái, tôi nói. Quay đầu đi để phá vỡ sự căng thẳng trong cái nhìn chăm chú của Susanna. Đúng thế, bà ta bình tĩnh nói. Tại sao bà yêu cầu sự giúp đỡ của tôi? Thưa bà, tôi bị yểm bùa thôi miên. Không phải như cháu nghĩ đâu. Tôi nói khi Annie ngay lập tức bước tránh xa tôi. Cả bố và mẹ tôi đều là phù thủy nhưng không ai trong hai người hiểu được bản chất sức mạnh của tôi. Họ không muốn tôi gặp nguy hiểm, nên họ đã trói buộc tôi. Tuy nhiên những sợi dây trói buộc ấy đã bị lỏng, và nhiều chuyện lạ lùng đang xảy ra. Chẳng hạn như, Susanna hỏi, chị Annie vào một chiếc ghế. Tôi gọi được nước phù thủy vài lần. Mặc dù gần đây thì không, đôi khi tôi có thể nhìn thấy những màu sắc bao quanh mọi người. Nhưng không thường xuyên, và tôi đã chạm vào một quả mộc qua. Nó héo quắt đi, tôi cẩn thận không đả động đến những cơn bộc phát phép thuật ngoạn mục của mình. Cũng không nhắc tới những sợi màu xanh lục và hổ phách kỳ quái trong các góc phòng hoặc cách mà chữ viết tay bắt đầu thoát ra khỏi những cuốn sách của Matthew và mấy con bò sát phóng ra từ đôi giày của Mary Sydney. Cha hay mẹ bà là phù thủy gọi nước ư, Susanna hỏi. Cố gắng hiểu câu chuyện của tôi. Tôi không biết, tôi thành thật nói, họ chết khi tôi còn nhỏ. Có lẽ bà thích hợp hơn cả với hội đồng phù thủy. Mặc dù nhiều phù thủy ước ao sở hữu những pháp thuật thô lậu liên quan đến nước và lửa. Nhưng chúng không đến dễ dàng. Susanna nói với một thoáng tiếc nuối. Dì Sarah của tôi nghĩ các phù thủy dựa vào phép thuật có các thành tố tự nhiên là những tay tài tử. Mặt khác, Susanna có xu hướng xem bùa chú như một thứ phạm pháp. Tôi thở ra một hơi dài trước những định kiến kỳ dị này. Không phải tất cả chúng ta đều là phù thủy sao? Dù tôi không được dạy nhiều bùa chú, nhưng đôi khi tôi có thể thắp sáng một cây nến. Tôi đã có thể gọi đồ vật đến với mình, nhưng bà là một phụ nữ trưởng thành mà. Susanna nói, hai bàn tay chống nạnh, ngay cả Annie cũng còn có nhiều kỹ năng hơn thế, mà con bé mới chỉ 14 tuổi. Bà có thể pha chế bùa yêu từ thực vật không? Không. Dì Sarah đã muốn tôi học cách làm thuốc độc, nhưng tôi đã từ chối. Bà là một người chữa bệnh à, không? Tôi bắt đầu hiểu vẻ mặt hăm dọa của Annie. Susanna thở dài, tôi không biết tại sao Andrew Hubbard lại yêu cầu sự hỗ trợ của tôi. Tôi có khá đủ các bệnh nhân rồi, thêm một ông chồng ốm yếu và hai đứa con trai đang lớn nữa chứ. Bà lấy một cái tô mè từ trên ngá và một quả trứng vỏ nâu từ vỉ bên cửa sổ. Bà đặt cả hai thứ lên bàn trước mặt tôi và kéo ghế ra. Ngồi đi, và kẹp hai bàn tay bà dưới đùi. Mù mịt không hiểu, tôi vẫn làm theo như yêu cầu. Annie và tôi sẽ đi đến nhà bà Hóa Hackett. Trong khi chúng tôi đi, bà sẽ lấy lòng trứng vào trong cái tô mà không dùng đến tay. Nó đòi hỏi phải có hai câu thần chú. Một thần chú chuyển động và một phép mở đơn giản. Con trai John của tôi 18 tuổi, và nó có thể làm chuyện đó mà không cần nghĩ ngợi gì. Nhưng, nếu quả trứng không ở trong cái tô khi tôi quay trở lại thì không ai có thể giúp bà được. Bà Royden ạ, cha mẹ bà có lẽ đã đúng khi trói bà nếu sức mạnh của bà quá yếu đến mức không thể làm nứt một quả trứng. Annie tặng tôi một cái nhìn thương cảm khi vòng tay nâng cái chảo lên. Susanna đậy nắp chảo, đi nào, Annie, ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung của nhà Norman. Tôi quan sát quả trứng và cái tô. Thật là ác mộng, tôi thì thầm một mình, hy vọng mấy cậu bé ở xa không ngờ thấy gì. Tôi hít sâu một tơi và thu lại sức lực. Tôi biết nội dung của cả hai câu thần chú. Và tôi muốn quả trứng di chuyển muốn đến chết được. Phép thuật không gì hơn chính là khao khát được hiện thực hóa. Tôi thầm nhủ với chính mình, tôi dồn niềm khao khát của mình lên quả trứng. Nó nhảy lò cò chê bàn, một lần, rồi im lìm, tôi thầm lặp lại câu thần chú. Một lần nữa, mấy phút sau kết quả duy nhất cho tất cả nỗ lực của tôi là một lớp mồ hôi lấm tấm che trán. Tất cả những gì tôi cần làm là nâng quả trứng lên và làm nó nứt ra. Vậy mà tôi đã thảm bại. Xin lỗi. Tôi thì thầm với cái bụng phẳng lì của mình, nếu không may, con sẽ chăm sóc cha con nhé. Bụng tôi thót lên một cái, khỉ thật, hồi hộp lo lắng và thay đổi hormone nhanh chóng làm ảnh hưởng tới tiêu hóa. Có phải món gà non sáng nay bị ôi không? Tôi nghiêng đầu nhìn quả trứng, một cần gà mái tội nghiệp nào đó đã bị cướp mất gà con còn chưa nở để làm đồ ăn cho nhà Norman. Cơn buồn nôn của tôi dâng lên. Có lẽ tôi nên cân nhắc đến việc ăn kiêng, ít nhất là trong thời kỳ mang thai, nhưng có thể chẳng có chú gà con nào cả. Tôi tự an ủi mình, không phải mọi quả trứng đều được thụ tinh, con mắt thứ ba của tôi xăm soi dưới bề mặt vỏ. xuyên qua tầng tầng lớp lớp lòng trắng trứng đang dày lên để tới lòng đỏ trứng. Lần theo sự sống chạy vào những vệt đỏ ngang dọc trên bề mặt lòng đỏ trứng. Đã thụ tinh, tôi thốt lên với một tiếng thở dài. Tôi cựa quậy hai bàn tay. Cô ầm và dì Sarah đã nuôi gà một thời gian. Một cần gà mái chỉ mất 3 tuần để ấp trứng nở. 3 tuần lễ ấm áp và chăm sóc. Và có một chú gà con. Có vẻ thật không công bằng khi tôi phải đợi tới hàng tháng trời thì bé con của chúng tôi mới nhìn thấy được ánh sáng ban ngày. Chăm sóc và sự ấm áp. Những điều giản dị như thế. Nhưng chúng lại đảm bảo cho sự sống. Matthew đã nói gì nhỉ? Tất cả những gì bọn trẻ cần là tình yêu thương. Một người trưởng thành có trách nhiệm với chúng và một nơi êm ái để ngả lưng. Với những chú gà con sự thật cũng đúng là thế. Tôi hình dung cảm giác sẽ thế nào nếu được bao bọc trong bộ lông ấm áp của gà mẹ. Được bao kín trong cái kén an toàn tránh khỏi va đụng bầm dập. Bé con của chúng tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy chứ. Lơ lửng tít sâu trong dạ con của tôi. Nếu không, thì có câu thần chú nào dành cho nó đây? Một câu thần chú được dệt lên từ trách nhiệm. Nó sẽ bao bọc bé con trong sự chăm sóc, sự ấm áp và tình yêu thương nhưng lại đủ dịu dàng để tặng cho bé cả sự an toàn lẫn tự do ư, đó chính là khát vọng thật sự của mình. Tôi thầm nói, chiếp, tôi nhìn quanh, nhiều gia đình có nuôi vài chú gà con bới mổ quanh lò sưởi. Chiếp, nó phát ra từ quả trứng chê bàn, một tiếng gãy nứt, rồi một cái mỏ ló ra. Một cặp mắt đen láy ngơ ngác nhìn tôi từ cái đầu lơ thơ lông trơn mượt ẩm ướt. Ai đó ở phía sau tôi thở hổn hển. Tôi quay lại, bàn tay Annie đưa lên bưng lấy miệng. Cô bé đang nhìn chằm chằm vào chú gà con chê bàn. Dì Susanna, Annie thốt lên, thả bàn tay xuống. Có phải cái đó? Cô bé tắt tiếng dần và không nôi nên lời chỉ về phía tôi. Đúng thế, đó là Glim xuất hiện từ câu thần chú mới của bà Royden. Đi đi, tìm Goody ăn xóp, Susanna xoay cô cháu gái và ở cô bé về phía con đường vừa đi cua. Tôi đã không khô được trứng vào cái tô. Bà Norman, tôi lên tiếng xin lỗi. Các câu thần chú không có hiệu quả. Chú gà con vẫn còn ươn ướt bày tỏ sự phản đối. Một tràng những tiếng chiếp chiếp liên tục nối tiếp nhau. Không hiệu quả ư, tôi bắt đầu nghĩ bà chẳng biết gì về việc làm một phù thủy cả. Susanna ngờ vực đáp, tôi bắt đầu nghĩ bà ấy đã đúng. Cách chương.